One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, va chạm. Chương 28, va chạm hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 28, va chạm. Khụ khụ, Momonga hai tay chống địa, cầm vũ khí đều ngược lại cắm trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên, cho dù toàn thân bao trùm Busosoku Haki, nhưng ở mưu kia không chấn lực lượng kinh khủng phía dưới. Hắn còn là bị thương không nhẹ thế. Lúc này, mưu hai mắt bình tĩnh, nhìn qua phía trước Momonga, hắn cũng không toàn lực thôi động quả Gura Gura lực lượng. Bằng không, vừa rồi một kích đủ để đem Momonga đánh thành trọng thương, không chết cũng tàn phế. Đã vừa tới đến hải quân, Miu tự nhiên không thể vừa mới bắt đầu liền đem một cái hải quân trung tướng đánh cho tàn phế. Đối với hắn như vậy tới nói vẫn là vô cùng có hại về sau sự tình phát triển. Nếu là đả thương trung tướng, hắn muốn tu luyện hải quân lục thức, Busosoku Haki sự tình coi như đi ngược lại. Dù sao hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn là một hải quân, cho dù hắn là hải quân, cũng không thể tại hải quân bản bộ địa phương ra tay với trung tướng, thậm chí đem trung tướng đánh cho tàn phế. Cái tội danh này vô cùng nghiêm trọng, có gạp che chở cũng không thể che giấu cái tội danh này. Cho nên, Miu cái này mới để lại tay, không có toàn lực thôi động quả Gura Gura năng lực. Đương nhiên, Momonga là một trung tướng, thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Về phần hắn vì sao lại nhanh như vậy bị Miu đánh bại? Nguyên nhân rất đơn giản, Miu hai loại trái cây năng lực, để hắn bất ngờ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Miu vậy mà có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Lúc này mới bị thương tích, lúc này, Momonga hơi thích ứng Miu năng lực. Lần nữa giao chiến, hắn cũng sẽ cẩn thận rất nhiều. Chỉ gặp Momonga chật vật đứng lên, phải tay nắm lấy chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm Miu, thần sắc đều là khẩn trương. Vừa rồi, ta có thể giết chết ngươi. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn qua Momonga, thản nhiên nói, hắn những lời này, ngụ ý liền là tại chứng minh mình cũng không phải là gây bất lợi cho hải quân. Bằng không mà nói, vừa rồi hắn một chiêu liền có thể lấy đi đối phương tính mệnh. Hừ, Momonga lạnh hừ một tiếng, không có phản bác. Hắn cũng tin tưởng vừa rồi Miu xác thực lưu thủ, không phải hắn hiện tại căn bản không có khả năng đứng lên. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn không cách nào tiêu trừ nội tâm của hắn đề phòng. Thúc thủ chịu trói, ta dẫn ngươi đi Sengoku nguyên soái văn phòng, lúc này mới có thể chứng minh thân phận của ngươi. Momonga lạnh lùng nhìn qua Miu, nói xong, sắc mặt hắn đỏ lên, yết hầu ngon ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hết sức khó coi. Song phương giao thủ còn không có mấy phút, hắn vậy mà liền bị thương không nhẹ thế. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn đều bị đả kích đến rất nghiêm trọng. Đi gặp Sengoku nguyên soái, không có vấn đề, ngươi sớm nên nói như vậy, cũng không trở thành hiện tại sẽ thụ thương. Miu ánh mắt yên tĩnh, cười một cái nói, nghe vậy, Momonga sắc mặt càng thêm bất thiện, trong lòng tức giận không thôi, làm trung tướng hắn vậy mà thua ở một cái con nít chưa mọc lông trên tay. Cái này khiến tâm tình của hắn rất cảm giác khó chịu. Lại đến đánh với ta một trận. Momonga trong lòng không phục, tay cầm lưỡi đao, nhìn qua Miu, oán hận nói, không có vấn đề. Miu nhìn lướt qua Momonga, biết tâm tình của đối phương, cũng không có cự tuyệt. Đúng lúc, hắn cũng nghĩ là thăm dò, nếu như không bằng vào xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích, hắn chân chính chính cùng một trung tướng đối chiến, thực lực là không có thể đem đối phương đánh bại. Busosoku Momoga lợi dụng Busosoku Haki tràn ngập ở trên tay lưỡi đao trên thân, một thanh trường đao màu bạc biến thành ám hắc sắc, nhìn như 10 phần cứng rắn. Hắn hai mắt ngưng trọng nhìn qua Miu, thời khắc bảo trì cảnh giác tâm tình. Tới đi, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, trên thân lôi quang thoáng hiện. Xì xì xì, một nháy mắt, Miu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành nguyên tố hóa. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại Momonga bên cạnh hiển hiện, lôi điện ngưng thực, hóa thành bóng người của hắn. Cùng một thời gian, Momoga Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, sớm một bước phát giác được Miu động tĩnh, cầm trong tay Busosoku Haki lưỡi đao, đột nhiên đối Miu phương hướng công kích. Hiu, một đao kia phá vỡ không khí, tốc độ cực nhanh, đến Miu trước mắt. Đối mặt Momoga tiến công, Miu cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng còn là nằm trong dự liệu. Là một hải quân bản bộ trung tướng, thực lực tự nhiên không có khả năng giống vừa rồi đồng dạng bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tại Momonga thích ứng Miu công kích về sau, rõ ràng liền có nhất định phản ứng công kích biện pháp. Lôi kiếm Miu trên tay trống rỗng xuất hiện một thanh lôi điện chỗ ngưng tụ thành kiếm, nắm chặt trên tay lôi kiếm, đem phía trước Momonga công kích ngăn trở. Cả hai đao kiếm đối bính, một trận ánh lửa lấp lóe, cường hoành khí lưu quét sạch ra, trên đất cỏ dại đều bị cỗ khí lưu này xung kích đến đung đưa không ngừng, nhìn như muốn phá đất mà lên. Busosoku Haki đao cùng Miu trái Goro Goro Nomi ngưng tụ thành kiếm đối bính, kết quả rõ ràng là Miu hơi kém mấy phần. Hắn lực lượng bây giờ các phương diện đều hoàn toàn chỉ là người bình thường cấp độ. Tự nhiên cùng trung tướng thuần túy lực lượng đối bính, thiên xoa địa viễn, nếu như không phải trái Goro Goro Nomi năng lực, Miu vẻn vẹn tại một chiêu này đối bính bên trong, hắn liền sẽ bị Momonga đánh bay. Ngay sau đó, Momonga phát lực, đem Miu bước lui mấy bước, phát khởi cường thế tiến công. Kiếm thuật của hắn mạnh phi thường, có hải quân lục thức, còn có hai màu Haki, hắn liền là dựa vào những năng lực này mới trở thành hải quân trung tướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.